Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 76, bao vây tiêu diệt. Quân Minh hơn 6.000 người từ ba phương hướng đem Ngô Hóa Văn bộ binh leo thành phương trận vây. Chật như nêm cối, Ngô Hóa Văn duy nhất đường lui, chỉ còn Quỷ Phương Nhai, hắn cũng vẫn như cũ hướng về Quỷ Phương Nhai tiến lên. Tào chỉ huy làm. Nghiêm Vân Diệc cùng Đông Phương Kính nắm giữ quyền chỉ huy. Ba người đối Ngô Hóa Văn cử động cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Quỷ Phương Nhai bên trên, Ngô Hóa Văn lưu lại chăm sóc đường lui hai tên tu sĩ cùng hơn 10 tên bộ binh leo thành tinh nhuệ. Đã không thấy tăm hơi, bọn hắn sớm bị đạo môn phụ trách, đoạn hậu, tu sĩ quét dọn tranh thủ thời gian. Chí Thâm Thiền Sư bố trí huyễn trận đã bị Nghiêm Vân Diệc đánh vỡ. Mấy cây dây sắt đồng dạng bị lên ra, ném xuống đất, chuẩn bị chiến hậu mang về quân doanh. Đây là tuyệt đối tử địa, không còn có thể chạy thoát. Bộ binh leo thành nhóm lưng tựa Bạch Hà, mặt hướng Quân Minh, người người trên mặt đều là một bộ ánh mắt kiên nghị. Loại kia thấy chết không sờn, loại kia hy sinh vì nghĩa. Loại kia hiên ngang lẫm liệt, Triệu Nhiên nhịn không được lẩm bẩm nói, loại vẻ mặt này rất quen thuộc a. Bùi Trung Trạch nói, sớm nghe nói về Ngô Hóa Văn trị quân có phương pháp, đến bộ hạ lực lượng lớn nhất, hôm nay kiến thức. Tào chỉ huy làm nhíu mày, vượt qua đám người ra, quát, Ngô Hóa Văn đâu? Đối diện lại hờ hững, bỗng nhiên hô to một tiếng. Mấy chục chi mưa tiễn bắn nhanh mà tới, Quỷ Phương Nhai trên bao vây tiêu diệt chiến như vậy khai hỏa. Quỷ Phương Nhai sông Đường sông một mặt là nơi hiểm yếu, nhưng sông Hồng Nguyên một mặt thì là dốc thoải, lại bốn phía khoáng đạt, không có gì địa lợi có thể nói. Vây quanh bộ binh leo thành tàn quân chính là quân Minh hạng nhất chủ lực tùng phiên về, tất nhiên là sẽ không để cho đối phương chiếm tiện nghi. Quân Minh đánh cho cực kỳ thông minh, cũng không cùng đối phương liều mạng hung ác xông. Phía trước liệt lên trọng thuẫn tường lớn, hậu phương tên nỏ sút ra. Các tu sĩ xuất thủ triệt tiêu đối phương Phật Pháp. Đại quân tại các quân quan hiệu lệnh bước kế tiếp một bước hướng về phía trước xê dịch. Như là di động sắt thép thành lũy hướng về phía trước chen quá khứ. Đây là muốn ngạnh sinh sinh đem đối phương dồn xuống vách núi. Không bao lâu, trận địa địch hậu phương bộ binh leo thành liền bắt đầu nhao nhao ngã xuống sườn núi. Kêu thảm âm thanh liên tiếp, trận địa địch bên trong lần nữa phát ra giống to một tiếng. Trận hình lập tức tản ra, hướng về Quân Minh ở trước mặt thuẫn tường vọt lên. Quân Minh thuẫn trên tường đâm ra như rừng thương mâu. Đem sông lên bộ binh leo thành xuyên tại cán dài phía trên. Hậu phương bộ binh leo thành không quan tâm, vẫn như cũ liều chết hướng về phía trước. Triệu Nhiên nhìn xem kia từng cái ngã xuống đất sau còn tại vung vẩy đao thương tây hạ sĩ tốt. Nhìn xem kia từng cái xuyên tại cán dài trên vẫn tại ra sức gào thét bộ binh leo thành tinh nhuệ. Nhìn xem kia thất khiếu chảy máu còn tại không ngừng phóng ra Phật Pháp tăng nhân. Chỉ cảm thấy trên ngực chặn lấy một ngụm ngột ngạt, kìm nén đến thật sự là khó chịu. Hắn thật muốn hô một câu, Ngô Hóa Văn, ngươi liền để ngươi sĩ tốt trắng như vậy tặng không chết sao? Vì sao còn không đầu hàng? Tiếng la giết dần dần lắng lại, còn sót lại mười mấy cái bộ binh leo thành cùng tu sĩ dắt dìu nhau. Hướng về sau từng bước một thối lui. Triệu Nhiên nhìn thấy trước đó lộ ra một mặt cùng mình đối đáp Tây Hạ tướng lĩnh. Mặc dù mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ có thể phân biệt ra được. Đây không phải Ngô Hóa Văn. Quân Minh bên này rất nhiều người đều gặp qua Ngô Hóa Văn. Đồng thời hô lên, không phải họ Ngô, người kia mặc Ngô Hóa Văn giáp trụ, mang theo Ngô Hóa Văn mũ giáp. Cười hắc hắc nhìn về phía Triệu Nhiên, nhìn về phía Tào chỉ huy làm, nhìn về phía Đông Phương Kính, ngưỡng thiên đạo, chỉ huy sứ, cho mặt tướng chờ báo thù a. Hơn 10 người quay người hướng về sau, đồng loạt nhảy xuống cao ngất quỷ phương nhai, cuốn vào bọt nước bay vút lên trong kích lưu. Tào chỉ huy sứ để người lục xem quỷ phương nhai trên thi thể, phân biệt diện mục, đồng thời đem tất cả cưỡi ngựa quân sĩ, tính cả bảo trung 200 người, toàn bộ đổ ra ngoài, tìm khắp tứ phía Ngô Hóa Văn tung tích. Triệu Nhiên đem linh nhạn đưa tới, cũng không lo được che giấu, đáp lấy ngỗng trời xông lên trời, bốn phía xem xét, một bên xem xét một bên cẩn thận hồi ức. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Ngô Hóa Văn chỉ có một cái cơ hội đào tẩu, liền là sử dụng Phật môn pháp bảo, tại đầy trời xương đỏ bên trong đổi đi y giáp. Mình lúc ấy ở trên không trung cũng bị xương đỏ ngăn lại, thấy không rõ lắm phía dưới tình hình, chờ chuyển tới thấy được chiến trường địa phương lúc, có lẽ Ngô Hóa Văn đã chạy trốn. Lại tưởng tượng, Triệu Nhiên không khỏi thầm mắng mình sơ ý. Chí Thâm Hòa Thượng cùng Quảng Thành Hòa Thượng hắn đều là nhận biết, làm sao một đường theo tới thời điểm, vậy mà không có lưu ý đến, hai vị này đều không thấy đâu. Đại quân tại Hồng Nguyên địa giới trên tìm 3 ngày, không có phát hiện Ngô Hóa Văn tung tích, đành phải thu binh về doanh. Tại Hồng Nguyên thủ ngự chỗ làm mâm lễ chúc mừng bên trên, Đông Phương Kính vỗ vỗ Triệu Nhiên bả vai. Chí Nhiên hai ngày này cảm xúc không cao, còn đang vì không có bắt được Ngô Hóa Văn sinh khí. Triệu Nhiên lắc đầu, nói, Kính sư huynh, ta là tự trách a. Lúc ấy ta an vị tại linh nhạn trên lưng, nhìn chằm chằm vào chiến trường, nhưng lại đem người cho chằm chằm ném đi. Đông Phương Kính an ủi, cái này cũng không thể trách ngươi, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà vì mạng sống, trực tiếp đem 800 tinh nhuệ toàn bộ vứt xuống đâu. Ai có thể nghĩ đến, hắn cái này 800 tinh nhuệ bộ hạ vì cho hắn sáng tạo một cái chạy trối chết thời cơ, vậy mà cam nguyện từ phó Hoàng Tuyền đâu. Từ phó Hoàng Tuyền a, thế mà không ai lùi bước. Chậc chậc chậc, thật sự là không tầm thường. Triệu Nhiên thở dài, chiều này ve sầu thoát xác, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hắn cũng thật là nhẫn tâm, đổi ta tuyệt đối làm không được. Đông Phương Kính im lặng một lát, nâng chén nói, không muốn nhiều như vậy, đến uống rượu. Một trận đại chiến tiêu diệt hết Bạch Mã trái toa tinh nhuệ 800 bộ binh leo thành. Đây là Bạch Mã Sơn đại chiến đến nay Tùng Phiên vệ lấy được lại một lần đại thắng. Tin chiến thắng thẳng đến Lư Sơn, thẳng truyền kinh thành, đến tiếp sau nên như thế nào ghi công, như thế nào khen thưởng, hết thảy đều từ Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc cùng Thiên Hạc Cung báo cáo. Mặc dù nguyên bản nghị định quân lược bên trong, Bạch Mã Viện chỉ là tổ kiến dân đoàn xung làm thủ thành mồi nhử, tác chiến trách nhiệm đều đặt ở Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, núi nhỏ Thiên Hộ Sở, Xích Thủy Thiên Hộ Sở cái này mấy chi quân minh chủ lực trên vai. Nhưng ở thực tế tác chiến bên trong, Hồng Nguyên dân đoàn lại gánh chịu 7 thành tác chiến trách nhiệm. Cho nên Triệu Nhiên tất nhiên là muốn vì đám này thủ hạ tích cực tranh thủ. Đầu tiên là cùng Hạ Cát hiệp thương, đem Hồng Nguyên dân đoàn giữ lại, thăng cấp là một chi Tùng Phiên quân thường trực lực, từ phủ Tổng Đốc dựa theo nửa buổi cung cấp, Bạch Mã Viện thì từ trù nửa buổi. Chính lục phẩm đoàn luyện sứ vị trí, Triệu Nhiên đề cử Viên Hạo kiêm nhiệm. Đối với Viên Hạo tới nói, tương đương với thăng lên một cấp. Tiếp theo là thủ thành chiến mà biểu hiện xuất sắc quân Sơn Phỉ Trại một bang tội phạm. Triệu Nhiên toàn bộ thỉnh thị Hạ Cát, bổ nhiệm là dân đoàn bên trong tổng kỳ, tiểu kỳ, nhất là Trương Ngũ, Tưởng Trúc Tử, Thiết Thối Long Tam bọn người. Không chỉ có trao tặng tổng kỳ quân chức, hơn nữa còn trực tiếp trao tặng đạo điệp, cũng coi là mở nghiêm trang nói sĩ đảm nhiệm quân chức khơi dòng. Về phần thiên hộ, bách hộ chờ chức quan, thì cùng tàu chỉ huy làm, thà thủ ngự hiệp thương, từ đám kia huấn luyện sĩ quan đảm nhiệm, cầm đầu Trương Bách Hộ tấn thăng Thiên Hộ, còn lại Tổng Kỳ tấn thăng Bách Hộ, Tiểu Kỳ thì thăng Tổng Kỳ. Tại bây giờ Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc các quân sắp xếp bên trong Hồng Nguyên Dân Đoàn chỉ có thể ở tam đẳng liệt kê. Thẹn cư ghế chót, Triệu Nhiên đem nhóm này sĩ quan lưu lại, Hồng Nguyên Dân Đoàn mới có thể đi hướng chính quy hóa. Triệu Nhiên đối nhóm này sĩ quan yêu cầu, liền là để Hồng Nguyên Dân Đoàn hướng Tùng Phiên Vệ làm chuẩn. Đương nhiên, con đường phía trước từ từ, đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.